Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006. Chương 1006 thông phòng nha đầu. Minh ca, ngươi như thế nào không muốn? Trịnh Ngọc Châu ngồi dậy ngơ ngác nhìn trên mặt đất, cảm xúc kích động Minh ca. Minh ca, có thể hầu hạ ra là nhiều ít nha đầu tễ phá đầu Mỹ kém. Ngươi nếu là về sau có thể sinh nhi tử, ta sẽ cất nhắc ngươi vì di nương. Đến lúc đó nhà các ngươi cũng sẽ đi theo ngươi cùng nhau hưởng phúc. Tiểu thư, ta từ nhỏ liền biết chính mình sẽ là Tống Tiểu Tráng tức phụ. Minh ca thần sắc kiên định đánh gãy Trịnh Ngọc Châu nói. Ta lập tức liền phải gả cho hắn. Tiểu thư, ta nếu là này một chút đổi ý, ta cả đời này liền hủy a. Ký chủ cả đời, nhưng còn không phải là bởi vì quyết định này hủy hoại sao? Chỉ là ký chủ không dũng khí đi tranh thủ, cũng không dám đi oán giận. Minh ca, người này nha đầu ngốc, nếu là thành ra nữ nhân, có thể so trở thành Tống Tiểu Tráng nữ nhân muốn cường rất nhiều. Người khác hâm mộ không tới sự. Người này nhà đầu ngốc đầu óc như thế nào liền chuyển không khai đâu. Tiểu thư, ta gả cho Tống Tiểu Tráng. Về sau Tống Tiểu Tráng chính là ta một người nam nhân. Hắn nếu là dám lộng nữ nhân trở về, ta nhất định sẽ yêm hắn. Chính là cô gia bất đồng. Cô gia hắn có như vậy nhiều nữ nhân. Tiểu thư ngài là hắn chính thê đều quá như vậy gian nan. Ta nếu là thành hắn nữ nhân, mỗi ngày nghĩ đến cùng như vậy nhiều nữ nhân phân một người nam nhân, ta này tâm sẽ cùng tiểu thư giống nhau khó chịu. Ngươi cùng ta nơi nào có thể giống nhau? Trịnh Ngọc Châu mày nhăn lại. Trước mắt nhà đầu này nói cái gì hỗn lời nói. Quả thực nhất phải nói bậy. Nhưng nhìn trên mặt đất hai mắt đẫm lệ Minh ca, Trịnh Ngọc Châu cuối cùng chỉ là thở dài. Thôi, ngươi không muốn, ta tội gì làm khó dễ ngươi. Bị ngươi như vậy vừa khóc, đào hảo tựa ra nơi đó chính là cái hố lửa. Ta đẩy ngươi muốn nhảy xuống giống nhau. Trịnh Ngọc Châu vốn là châm chọc Minh ca, nhưng mà Minh ca lại tiếp lời. Nhưng còn không phải là cái hố lửa sao? Minh ca lau nước mắt, tiếp tục lại nói. Tiểu thư là gia chính thê. Đối tiểu thư tới nói, gia là ngài nam nhân, là cùng ngài muốn đầu bạc đến lão người. Nhưng đối nữ nhân khác tới nói, liền tính là vì gia sinh hài tử, cũng bất quá là gia hố lửa một chút hỏa tinh tử mà thôi. Không đợi Trịnh Ngọc Châu nói chuyện, Minh ca lại nói, tiểu thư, ngài khẳng định không nghĩ gia cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Ngài làm ta đi hầu hạ gia, ngài đáy lòng đến nhiều khổ sở. Hiện giờ đi rồi một cái thu ca, ngài đem ta lại đẩy ra đi. Ngài bên người nhưng nơi nào còn có người cùng ngài nói chi tâm lời nói. Trịnh Ngọc Châu thật dài thở dài, từ Minh ca giúp nàng tịnh mặt, lúc này mới một lần nữa nằm xuống ngủ, lại là không có tâm tình tiếp tục cùng Minh ca nói cái gì chủ. Tớ tình thâm nói, Minh ca không nghĩ tới này mấu chốt thượng. Trịnh Ngọc Châu còn có thể chỉnh như vậy vừa ra tới. Nữ nhân này, thật là chính mình quá không tốt, cũng không nghĩ để cho người khác hảo quá a. Mấu chốt nhất là, nữ nhân này rõ ràng tưởng xoay người, lại nơi trốn vì nàng chính mình đào hố. Cố nhiên có Trịnh gia vị kia chủ mẫu tưởng đem Trịnh Ngọc Châu dưỡng phế đi nguyên nhân tồn tại. Nhưng Trịnh Ngọc Châu này bản nhân cũng thật không phải cái gì dễ đối phó, cho nên chẳng sợ Trịnh Ngọc Châu tình cảnh lại gian nan, Minh ca cũng sinh không ra nửa điểm đồng tình tâm, vốn dĩ cho rằng chính mình này một phen lời nói, Trịnh Ngọc Châu sẽ đánh mất này ý niệm mới là, không nghĩ tới qua mấy ngày lưu dực ở chủ viện ngủ lại. Trịnh Ngọc Châu đem này tính toán nói cho lưu dực. Ngày thứ hai Minh ca cùng Mặc ca đi nhà chính hầu. Hạ thời điểm, liền thấy Lưu Dực nhìn chằm chằm vào nàng bóng dáng, tới rồi sau lại nàng cùng Mặc ca chuẩn bị rời khỏi thời điểm, Lưu Dực đem Minh ca hô trụ, mới vừa từ Mặc Ca hầu hạ rửa mặt đánh răng xong xuyên quần áo Lưu Dược. Nghiêng nghiêng dựa vào trên sập, thưởng thức trong tay ngọc ban chỉ. Nghe nói ngươi cảm thấy ra so ra kém ngươi cái kia cái gì tiểu tráng. Minh Ca không nghĩ tới Trịnh Ngọc Châu ở nam sắc trước mặt. Thế nhưng liền cùng chính mình nô tì trò chuyện riêng nói đều có thể chuyển nói ra đi. Mấu chốt vẫn là loại này lời nói. Minh Ca ngẩn người lúc sau lập tức hành lễ. Tống Tiểu Tráng khẳng định cùng ra ngài không thể so. Nhưng Tống Tiểu Tráng về sau là ta nam nhân. Ở trong mắt ta, người khác tất nhiên là so ra kém hắn. Lưu Dực cười to. Người nhà đầu này cũng không e lệ. Cũng chưa thành thân đâu đi các ngươi. Liền một ngụm một người nam nhân. Này nói đến nói đi. Còn không phải đang nói ra không bằng cái kia tiểu tráng sao? Hôm nào đem người mang đến làm ra hảo hảo nhìn một cái là cái dạng gì gã sai vặt. Đáng người liền chính mình chủ tử nói đều không nghe. Minh Ca ở Lưu Dực trêu ghẹo hạ đầy mặt đỏ. Bừng rời khỏi môn, rũ đầu nàng, trên mặt xấu hổ chi ý vừa thu lại. Thần sắc lạnh lùng nàng, mắt nhìn thẳng nhìn mặt đất, này hai vợ chồng. Một cái so một cái không chính hình. Minh Ca trong lòng khinh thường. Tưởng tượng đến loại này nhật tử còn phải quá cả đời. Nàng toàn bộ đầu đều lớn. Mặc kệ thế nào đều phải nghĩ biện pháp rời đi cái này Lưu Phủ tự lập môn hộ đi. Này làm nô làm tỳ nhật tử. Chẳng sợ nàng thói quen làm ninja rùa. Cũng thật sự nhịn không nổi nữa. Lưu Dực trong khoảng thời gian này đại khái là không có việc gì. Liên tiếp tới vài lần chủ viện, thậm chí còn mang theo Trịnh Ngọc Châu cùng Lưu Lão Phu Nhân cùng đi tranh đại minh tự thượng cái. Hương, Minh Ca ngày này tố cáo giả trở về xài ra cha mẹ tự cấp Trịnh Ngọc Châu chăm sóc một. Chỗ của hồi môn thôn trang, liền ở Giang Châu ngoài thành cách đó không xa, Minh Ca trở về nhà, sớm có Tống gia người cùng nhau tới rồi. Bọn họ loại này gia đình bình dân không có gì nam nữ đại phòng khái niệm. Lúc này đây đem hai nhà việc hôn nhân thương nghị thượng. Gần nhất là làm Minh Ca đi thăm thăm Trịnh Ngọc Châu khẩu phong. Nhìn xem khi nào có thể phóng Minh Ca ra tới thành thân. Thứ hai là Minh Ca cùng Tống Tiểu Tráng trông thấy mặt, rốt cuộc muốn hạ thân. Mãi cho đến kết hôn, hai người đều thấy không được mặt. Tống Tiểu Tráng có cái ca ca kêu Tống Đại Tráng. Tống Đại Tráng giống hắn cha là cái thật thành người. Tống Tiểu Tráng lại từ nhỏ liền khiêu thoát. Không nghĩ đi trong phủ đương gã sai vặt. Bởi vì cửa hàng tổng nhập hàng. Hắn liền tổng hòa những cái đó thương đội nhóm khắp nơi chạy. Tống Đại Tráng về sau có thể kế thừa hắn cha quản lý cửa hàng. Tống Tiểu Tráng hiện giờ xem như chẳng làm nên trò trống gì vẫn là cái nô tịch cái loại này. Người, bất quá liền màu đỏ tím không có tiền đồ. Không chịu nổi ký chủ thích, Tống Tiểu Tráng lớn lên cao cao gầy gầy. Mặt mày linh hoạt, vừa thấy chính là cái người cơ trí. Hai người ở đồng ruộng dạo qua một vòng công phu. Minh Ca trong lòng ngực liền đều là Tống Tiểu Tráng đưa những cái đó nữ hài tử thích đồ vật nhi. Không phải khuyên tay đó là châm, mấy thứ này đều không phải Giang Châu chi vật. Tuy rằng không quý trọng, nhưng vẫn là tương đối hiếm lạ đồ vật nhi. Lúc này đây Tống Tiểu Tráng thấy Minh Ca. Đại khái là người trong nhà hoặc là nhạc phụ nhạc mẫu gây áp lực. Hắn cùng Minh Ca tỏ vẻ chính mình về sau kết hôn sau sẽ không lại hỗn nhật từ. Sẽ tìm cái hảo sai sự nhi. Lão bà hài tử giường ấm tốt lành sinh hoạt. Ân. Này mau mới vừa trường tê hài tử cùng Minh Ca cao đàm khoát luận một phen chính mình vĩ đại tiền. Cảnh. Chính là thoát ly nô tịch mang theo Minh Ca bôn khá giả. Làm khó Tống Tiểu Tráng tại đây loại lấy nô. Vì vinh hoàn cảnh trung hạ còn có như vậy vĩ đại lý tưởng. Minh Ca thật thật là cảm thấy gia hỏa này đầu óc có phải hay không có chút điểm trù hoa, về tới. Trong phủ, Trịnh Ngọc Châu đoàn người cũng đã trở về. Vừa vặn Lưu Dực cũng ở nhà ở. Minh Ca liền cùng Trịnh Ngọc Châu trở về nhà mình chuyện này. Cầu Trịnh Ngọc Châu cấp cái ân điển, canh 4. Hôm nay vé tháng thêm càng. Moa moa, hết chương.